Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1418, nhìn một chút. Nếu chỉ là đơn thuần nhìn xem Bảo Nhi, cũng là chưa hẳn rất khó. Vân Dương mỉm cười nói, chúng ta chỉ cần lấy bản tâm quan tưởng Ngọc Đường Đế Quốc Hoàng Đô Thiên Đường Thành. Lại dựa vào tương ứng bảo vật. Nên có thể khóa chặt trời đường hoàng thành trước mắt cảnh tượng. Một liền đại ca cùng tẩu tử nhìn xem nhi tử tâm nguyện. Không tệ không tệ, biện pháp này tốt, biện pháp này tốt, nếu là có thể gặp lại Bảo Nhi một mặt. Tại nguyện là đủ, thổ tôn cùng thủy tôn ngược lại nhìn xem mặt khác mấy cái huynh đệ. Mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong. Tu vi của bọn hắn mặc dù cũng là đã đạt đến cấp độ cực cao, thậm chí không kém Vân Dương, nhưng nói đến thân gia lại khẳng định so ra kém Kim Tôn các loại gia truyền phú quý. Chí ít như Vân Dương lời nói như vậy bảo bối, bọn hắn là không bỏ ra nổi. Vân Dương mỉm cười, hình như có ý giống như vô ý đối với Kim Tôn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nguyên bản còn tại buồn bực Vân Dương hết chuyện để nói, Kim Tôn lập tức ngầm hiểu. Ha ha cười nói, đại ca, những năm này ta chỉ là biết hai người các ngươi kìm nén đến khổ. Chỉ tiếc chúng ta tất cả đều chỉ có thân bất do kỷ phần. Hai người các ngươi không cách nào lại bên dưới thiên huyền đi xem nhi tử. Chúng ta mấy cái không phải là không như vậy. Ai... Mấy người khác cũng đều là một mặt bị đè nén. Phong Tôn nói, nhưng nếu là chúng ta mấy người tái hiện Ngọc Đường, thực sự quá mức kinh thế hãi tục, động một tí chính là thiên hạ đại loạn. Lại nói, chúng ta lần này đoàn tụ, hay là may mắn mà có Chí Tôn Thiên Các cơ duyên. Một khi Vân Dương rời đi Thiên Các, lần này duyên phận liền là chấm dứt, muốn tự mình ra ngoài. Tuyệt đối không thể, thổ tôn nói, nhị đệ nói quá lời, những năm này chúng ta sớm chiều cùng, cởi mở, ca ca nơi nào còn có cái gì làm khó dễ, chính là tẩu tử ngươi muốn hài tử, có thể nhìn một chút tự nhiên tốt nhất, nếu là không thể, đây cũng là thôi, Kim Tôn nói, đại khái là nhân duyên đến đi, trước đây không lâu phụ thân ta truyền ta một môn thần thông bí thuật. Chính có thể dùng nơi này chỗ, chính là ta tu vi còn thấp, cũng không thể vận dụng quá lâu thời gian, hoặc là chỉ đủ chiếu khán một lát, liền muốn cáo bất lực. Không đáng kể, Thủy Tôn kích động nói ra, chỉ cần có thể nhìn lên một cái, cũng liền đủ, trong mắt nàng lóe ra nước mắt, hiển nhiên là bởi vì niềm vui ngoài ý muốn này mà kích động đến không cách nào tự chế. Con của mình. Một lần cuối cùng rời nhà thời điểm, hắn mới bất quá múm mím hồng hồng 5-6 tuổi a. Nhỏ như vậy hài tử, thật không biết hắn những năm này là thế nào tới, là thế nào lớn đến từng này. Bây giờ một nước chi hoàng, lớn lục quân chủ, quân lâm thiên hạ, uy áp tứ hải, Cố Cửu càng không nói nhảm, bắt đầu vận chuyển thần thông. Một đạo rõ ràng mịt mờ tia sáng tức thời xuyên qua mà ra. Ánh mắt mọi người tập trung, lóe sáng như kỳ quan, nhưng gặp cái kia thanh quang xuyên phá hư không, không biết đến nơi nào đi. Như vậy trải qua một lát, nhưng gặp một đoàn quang ảnh bỗng nhiên hiển hiện, chậm chậm chuyển động, sau đó cũng không biết tại sao, chuyển hóa trở thành một bức tranh. Đám người bên trên mắt nhìn đi, tất cả đều nhận ra rõ rõ ràng rằng đó là Ngọc Đường Hoàng Cung. Đám người đã lâu lâu gặp Ngọc Đường Quốc Đô Thiên Đường Thành trong hoàng thành cảnh tượng. Hình ảnh tật tốc kéo duỗi, trong nháy mắt đã chuyển biến trở thành hoàng đế ngay tại vào chiều sớm tình huống. Thổ tôn cùng thủy tôn đồng thời đứng thẳng lưng sống lưng. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh. E sợ cho lỗ hổng một tơ một hào. Từng phút từng giây, hình ảnh mặc dù tất tiêm có thể thấy được, phảng phất có thể đụng tay đến, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì, hơi có vẻ không được hoàn mỹ, nhưng là Thủy Tôn đã là lệ rơi đầy mặt, rung động muôn dạng, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Cái kia bá khí bốn phía tuổi trẻ hoàng đế bệ hạ. Bên trái lông mày bên trong, cái kia có thể thấy rõ ràng ba viên mụn ruồi đen nhỏ. Đúng vậy, đúng là mình nhi tử đặc hữu đặc thù. Nhưng gặp trong hình ảnh kia, tiểu hoàng đế ánh mắt uy nghiêm, cử chỉ bá khí, mỗi tiếng nói cử động, không khỏi là khí thôn sơn hà, quân lâm thiên hạ phong phạm. Trong ngôn ngữ, bất quá nhãn thần có chút đảo qua, cái kia phần nồng đậm hoàng giả uy áp, cơ hồ có thể xuyên thấu qua hình ảnh truyền tới đồng dạng. Quần thần cúi đầu, nơm nớp lo sợ, nghiêm túc đại điện, chỉ có một cái nhân vật chính, một thanh âm, đó chính là hoàng đế. Càn cương độc đoán, duy ngã độc tôn, Thủy Tôn mắt không chớp nhìn chằm chằm hình ảnh. Chú mục tại kia Đoan Vương người, lấy tay che miệng, nước mắt đổ rào rào không ngừng rơi xuống. Đó là mừng rỡ nước mắt, mẫu thân vui mừng lại kiêu ngạo nước mắt, rốt cục nhịn không được. Thân thể mềm mại dựa vào trên người thổ tôn, nhẹ nhàng khóc thút thít đứng lên. Nhưng dù cho là thút thít, ánh mắt lại như cũ tham luyến dính tại trong tấm hình tiểu hoàng đế trên khuôn mặt. Giờ khắc này, tiểu hoàng đế tựa hồ là đang nổi giận, ngay tại lớn tiếng trách cứ cái gì. Trong tay nắm lấy một phần tấu chương, chỉ điểm lấy, quát hỏi lấy, đột nhiên đem đập vào trên mặt bàn. Lập tức, liền thấy một vị đại thần ra ban quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi, năn nỉ không thôi. Sau đó liền có kim điện thị vệ tới, đem vị này đại thần lôi kéo, kéo ra ngoài. Kim Tôn sắc mặt trắng bệch, nói, tiểu đệ tu vi nông cạn, thực sự không chịu nổi. Thổ Tôn cùng Thủy Tôn hai mắt không nói một lời, vẫn tự tử chết nhìn chằm chằm trong tấm hình tiểu hoàng đế mặt. Lưu luyến không rời nhìn xem, nhẹ nhàng thở dài, thu đi, Thổ Tôn nói. Hắn vừa mới nói ra một chữ, Kim Tôn sắc mặt đã biến thành xám trắng dị thường. Hình ảnh cũng biến mất theo, một bên Mộc Tôn Đàm Nhất Hạ dường như đã sớm chuẩn bị. Thẳng cầm ra một nắm lớn đan dược ném vào Kim Tôn trong miệng. Chuyên tâm điều tức, Thổ Tôn thần sắc có chút giật mình lo lắng. Thủy Tôn thì là lệ rơi đầy mặt, Vân Túy Nguyệt cùng Nguyệt Như Lan tại một bên liên thanh an ủi. Tẩu tử không cần khổ sở, hai tử có tiến bộ như vậy, thành tựu nhất thống thiên huyền thiên cổ nhất đế. Hoàng giả truyền thuyết, chỉ nhìn cái kia uy nghiêm bá đạo, hoàng giả chi phong, chính là thật đáng mừng. Cảm thấy an ủi bình sinh sự tình, chúng ta hâm mộ cũng còn không kịp đâu. Tẩu tử làm sao lại khóc? Đúng thế, ta không có khóc, ta là cao hứng. Thủy Tôn một bên lau nước mắt, một bên khóc không thành tiếng, nói là vui cực mà nước mắt, nhưng mọi người cái kia không biết, từ mẫu chi tâm chính là vì lại khó được yêu quý mà một mặt mà bi thương. Trong lúc nhất thời, đang ngồi tất cả mọi người rất an tĩnh, chí ít biểu hiện được đều rất an tĩnh, trên tấm hình tiểu hoàng đế, để trong lòng mọi người đều rất cảm khái. Anh minh thần võ, bá khí vô song, khống chế càn khôn, thành thạo điêu luyện, cái này thật là chính là tuyệt thế bá chủ khí thế. Chân thật bất hư, mà một màn này, nhưng lại vốn chính là cửu tôn dự tính ban đầu chỗ gửi. Chỉ là, Bảo Nhi, một cái từ nhỏ liền bị an trí tại vắng vẻ trong sơn thôn hài tử. Lại là như thế nào rèn luyện đến giờ này ngày này bước này đâu? Ánh mắt mọi người đều ngược lại tập trung đến Vân Dương trên thân. Khi đó tất cả mọi người không có ở đây. Chỉ có Vân Dương, chỉ có hắn mới có nhớ mong đứa bé kia. Đem hài tử mang ra, bồi dưỡng, đoạt đích, đối mặt vô số minh thương ám tiễn, bảo vệ đứa bé kia. Nhưng mà, từng bước một đi đến hôm nay, đến cùng bỏ ra bao nhiêu chua xót khổ cực đâu. Trong đó bỏ ra to lớn, lao tâm lao lực trình độ, thận trọng từng bước tính toán, đây là mặc cho ai đều khó mà tưởng tượng sự tình. Chớ nói chi là Vân Dương lúc ấy, nhưng không có hiện nay cường hoành thực lực tu vi. Đỉnh phong chiến lực, lúc ấy hắn chỉ có dị thường hiểm ác không khí. Các huynh đệ toàn bộ chiến tử, địch thủ quỷ dị không hiểu, khó mà địch nổi. Hắn muốn báo thù, muốn bảo vệ quốc gia, muốn lên chiến trường, muốn nhằm vào trong bóng tối giang hồ thế lực, còn muốn phân tâm chiếu cố đại ca của mình, không có ủy thác chính mình lại nhất định phải lấy ủy thác phương thức đến đỡ trẻ con. Đây hết thảy, đều tại ngắn như vậy ngắn thời gian mấy năm bên trong hoàn thành. Chỉ là nghĩ như vậy, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một hơi. Vân Dương làm sao làm được? Thổ Tôn cùng Thủy Tôn nhìn nhau, hai người đồng thời đứng dậy, bưng chén rượu lên. Thủy Tôn mở miệng, cửu đệ, ta và ngươi đại ca, liền không nói cái gì. Huynh đệ một trận, cửu đệ, nàng đã nói không được, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lôi kéo tay của trượng phu, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Vân Dương vội vàng đứng lên, khom nửa người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cung kính nói, tứ tỷ cũng không nên đem công lao đều đội lên trên người của ta. Những người khác cũng đều xuất lực không nhỏ, mà Bảo Nhi có thể đi đến hiện nay tình trạng, càng nhiều nguyên nhân vẫn là ở chỗ hắn trời sinh chính là đế vương chi tài. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, có nhiều thứ bằng vào bồi dưỡng lại là bồi dưỡng không ra được. Thổ Tôn cùng Thủy Tôn nhìn nhau cười một tiếng, đối với câu nói này cũng không phản bác, trong lòng bọn họ làm sao không rõ ràng. Vân Dương lời nói cố nhiên có đạo lý, nhưng nếu không phải Vân Dương hết sức giúp đỡ, liền xem như đế vương chi tài thì như thế nào? Phần này đại ân đại đức, cho dù huynh đệ ở giữa không cần treo ở ngoài miệng, lại nhất định phải ghi ở trong lòng. Mấy người khác cũng nhao nhao đứng dậy. Cố Cửu nói, tiểu Cửu, các ca ca cũng muốn kính ngươi một chén. Một chén này là ngươi nên uống, không có người so ngươi có tư cách hơn hưởng thụ một chén này mời rượu. Kim Tôn Hỏa, Tôn Phong, Tôn Lôi, Tôn các loại cùng nhau nâng chén uống một hơi cạn sạch. Chú mục tại Vân Dương, nhìn về phía Vân Dương trong ánh mắt đều là tán thưởng còn có vui mừng. Đổi lại đang ngồi cái nào, cho dù ai ở vào Vân Dương vị trí, cũng không dám khen nói so với hắn làm được càng tốt hơn. Các huynh đệ rời đi về sau, Vân Dương lẻ loi một mình dốc sức làm. Có thể đến mức độ này, đã là một phần so hoàn mỹ còn hoàn mỹ hơn bài thi. Vân Dương cười khổ một tiếng. Lúc trước biến cố tới quá tật quá ác, hắn có thể kiên trì nổi, thậm chí từng bước một đi đến hôm nay, bây giờ không có xa như vậy quy hoạch, càng nhiều bất quá là không muốn từ bỏ, không muốn tất cả huynh đệ rất nhiều cố gắng trôi theo nước chảy. Liền dừng ở đi một bước nhìn một bước, trước mắt đủ loại, trong mắt mọi người có thể nói thập toàn thập mỹ. Nhưng nghĩ đến Bảo Nhi hiện trạng sớm đã thoát ly chính mình nguyên bản dự thiết quỹ tích, Vân Dương chính là từng đợt tim đập nhanh. Nghĩ nghĩ, Vân Dương cân nhắc nói, nói đến Bảo Nhi đứa bé này, quả nhiên là trời sinh đế vương chi tài. Ngày đó lão hoàng đế bệ hạ nếu không có rõ ràng đến nhận biết đến điểm ấy, tuyệt sẽ không thật sớm đem mang theo trên người. Chữ vị Đông Cung, đây là thiên phú, không phải thuộc hậu nhân dạy bảo thiên phú. Hắn đối với đế vương chi thuật, quyền mưu chi thuật, cân bằng chi thuật, thậm chí hắc ám chi thuật, đều có chính hắn lý giải. Bây giờ, hắn trở thành Ngọc Đường đế quốc hoàng đế, tiểu đệ tự nhiên cũng là cao hứng. Bất quá, duy nhất có chút không được hoàn mỹ chính là Bảo Nhi đứa bé này, dục vọng quyền lực hơi lớn, dục vọng khống chế cũng qua mạnh một chút. Hắn chân thành nhìn xem Thổ Tôn, nói, tiểu đệ thực sự không dám thản nhiên giành công, không có dạy hảo hai từ, chỉ có xấu hổ. Thổ Tôn cười ha ha một tiếng, nói, tiểu Tiểu Cửu, ngươi nói ta không biết ngươi lo lắng cái gì sao? Đế vương tâm thuật chính là hoàng thất người thừa kế môn bắt buộc. Đại ca ngươi ta ngày đó chẳng lẽ không phải cũng là chữ vị Đông Cung? Vừa rồi mặc dù vẻn vẹn tại nhìn thoáng qua, nhưng trên triều đình khuôn mặt cũ hoàn toàn không thấy. Tất cả đều là xa lạ khuôn mặt mới. Đã sớm nói rõ quá nhiều. Còn có Bảo Nhi cái kia phần bá khí. Bá đạo có thừa mà vương đạo hơi thua. Càng thêm bằng chứng ta cảm giác không sai. Hắn dừng tiếng cười, nhẹ nhàng hít một hơi. Nói, Tiểu Cửu, huy đệ chúng ta một trận. Ta cũng minh bạch cách làm người của ngươi tâm tính. Càng thêm biết ngươi chỗ mong đợi hậu bối người cá tính. Nhưng có câu nói rất hay. Con cháu tự có mà tôn phúc. Bảo Nhi có thể đi đến hiện tại khống chế thiên hạ tình trạng. Đã là hắn chi số phận, hắn duyên phận pháp, chúng ta rất thỏa mãn. Mặc kệ người khác thế nào, tương lai lại là như thế nào, ngươi cái này làm thúc thúc. Trước đó cửa hàng con đường đã làm được quá nhiều, nhiều lắm. Tiếp đó, mặc dù đứa bé kia là huyên náo thiên nhân cộng phẫn cũng tốt. Lại hoặc là làm điều ngang ngược tàn bạo bất nhân cũng được. Đều là đường chính hắn chọn đường. Thiên huyền đại lục, thiên hạ quy nhất, tứ hải tĩnh bình, do thiên cổ nhất đế gìn giữ cái đã có thế này cố nhiên là tốt nhất. Nhưng thật cũng chỉ là lý tưởng của chúng ta chờ đợi mà thôi. Hiện thực tới có chỗ khác biệt. Không lỗi thời cũng mệnh cũng vận. Thổ tôn cởi mở cười nói. Tiểu Cửu, làm ca ca, ở đây lại đối với ngươi nói một tiếng cảm tạ. Mặt khác, lại là không nói ra miệng. Ta và ngươi tẩu tử hôm nay có thể nhìn cái nhìn này. Có thể thấy cảnh này cảnh trí. Đã là vừa lòng thỏa ý. Lại không tiếc nuối. Hai tử sau này đường. Chúng ta không nhìn thấy. Cũng không can thiệp. Vân Dương nhẹ nhàng thở ra. Đại ca ngài có thể nghĩ như vậy là không còn gì tốt hơn. Thủy Tôn ở một bên lau đi nước mắt. Nói. Đứa nhỏ nói, từ nhỏ thời điểm, đại ca ngươi liền nói hắn thiên tính có chút lương bạc. Dục vọng khống chế cực mạnh, ngươi trong lời nói chưa hết chi ý. Chúng ta, minh bạch, nàng dụi mắt một cái. Nói, bởi vì ta hai người không thường thường tại hài tử bên người. Cho nên hài tử từ nhỏ liền tùy hứng, lại thêm không ai quản thúc. Loại này tùy hứng thì càng nghiêm trọng. Dục vọng độc chiếm cùng dục vọng khống chế đều là cực mạnh. Còn nhớ kỹ một lần kia, ta mang về mấy món đồ chơi. Nói xong ngày mai muốn cho trong làng đám trẻ nhỏ phân một phần. Bảo Nhi chọn trước tuyển một cái, nhưng là lúc nửa đêm hắn đứng lên đem mặt khác đều đập bể. Ta và ngươi đại ca đem hài tử đánh cho một trận, nhưng cũng không còn truy đến cùng. Từ đó về sau, gặp nhau cơ hội cũng ít, nhưng là, hài tử thiên tính, lại hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Nói là 3 tuổi nhìn ra, cổ ngôn thật không lừa ta. Bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta ngày đó đem hắn ẩn nấp tại trong sơn thôn cử động. Là đối với cũng là sai lầm, để hắn quanh năm ẩn nấp, là xuất từ đối với hắn an toàn suy tính, lại không để ý đến. Hắn từ trong sơn thôn đi ra thời điểm, đã sớm hình thành thói quen tự ti cùng mẫn cảm, coi như hắn làm hoàng đế, cũng vẫn là tồn tại, cho nên hắn không cho phép trong triều đình có mặt khác thanh âm. Có hắn trưởng khống không được quan viên, càng không cho phép trong triều đình tồn tại tùy thời có thể lấy răn dạy hắn, cản trở người của hắn. Điểm này, khi nhìn đến hình ảnh thời điểm, cũng tận đều đã nghĩ đến, ta chỉ là hy vọng, những cái kia vị lão đại nhân bọn họ không có bị hắn hại chết. Thủy Tôn nói khẽ, chuyện này, hoàn toàn đều là Bảo Nhi không đúng, nếu là hắn coi là thật đem lão đại nhân bọn họ hại chết. Vậy chúng ta vợ chồng, nhất định sẽ cho lão đại nhân bọn họ một cái thuyết pháp. Vân Dương lắc đầu nói, lão đại nhân bọn họ đều không có chết. bây giờ bị ta an bài đến một cái rất là địa phương an toàn an độ lúc tuổi già đâu. Tầng này các ngươi đại khái có thể yên tâm đi. Nói đem chính mình bố trí tường tường tế tế nói một lần, thổ tôn cùng thủy tôn sau khi nghe xong đằng sau, cùng nhau thở dài nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Con cháu tự có mà tôn phúc. Thấy được Bảo Nhi, biết Vân Dương an bài, thổ tôn cùng thủy tôn lúc này mới xem như buông xuống một cọc tâm sự. Lại lần nữa thay đổi thần thái bay bổng lên. Chư vị huynh trưởng, các ngươi trong khoảng thời gian này đều ở đâu? Vân Dương bắt đầu tra hỏi. Chúng ta cái kia đều tại lão đại trong trời đất dạo chơi. Trong khoảng thời gian này cũng là không có đi. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có đi nào đó phương thiên địa lịch luyện một hai. Cố Cửu ho khan một cái. Lão đại thiên địa. Vân Dương nhìn xem thổ tôn. Không phải thổ tôn lão đại. Chúng ta nói chính là một cái khác lão đại. Cố Cửu nói. Chờ ngươi. Khụ. Chờ ngươi đánh vỡ tinh không. Minh tâm kiến tính. Liền có thể nhìn thấy cái này lão đại rồi. Coi là thật tính toán ra. Ngươi hay là vị lão đại này thân biểu đệ đâu. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Dấu bé chương này luôn cảm giác hương vị có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng viết thành dạng này, ta xem mấy lần cải biến lời nói không đổi được bao nhiêu. Mọi người nói một chút. Dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.